Hạnh phúc của em hai. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chịu đi ra khỏi bồn tắm mà nói anh để cô tự ra. Còn không thì chỉ ít anh cũng phải đưa cô cái khăn chứ. Chả nhẽ để cô không mặc gì đi ra sao? Cô không muốn bị chui xuống hố vì xấu hổ đâu. Thấy cô không chịu ra anh nói. Trên người em còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy chứ? Đêm qua anh còn tắm lau mình còn mặc đồ cho em được mà. Lúc đó em ngủ không biết nhưng giờ em đang tỉnh nhé. Rất là tỉnh anh hiểu không hả? Thấy cô mắc cỡ như thế khác hẳn đêm qua cuồng nhiệt với anh. Nhưng giờ nhìn cô con người anh lại dạo dực. Anh vội kiềm chế lại vì anh biết cô đang còn rất đau giờ mà ăn cô nữa chắc cô sợ mỗi khi anh gần cô thì mệt. Thôi đành nhịn xuống vậy. Vì cuộc sống sắp tới của anh và cô còn rất dài. Anh đứng lên với cái khăn tắm đưa cho cô choàng rồi anh quay mặt để cô đứng lên quàng khăn vô mình. Đợi 5 phút anh quay ra bế cô ra giường. Ôm cổ anh để anh bế cô ra. Cô ngước nhìn anh cười mỉm. Anh quay mặt nhìn cô. Hửm, giờ mới thấy chồng em đẹp trai. Ga lăng và chiều vợ sao? Thấy quyết định lấy anh là sáng suốt đúng không vợ? Si, tự mèo khen mèo dài đuôi. Anh cười ha ha ha ha rồi đặt cô lên giường. Anh đưa cô một chiếc đầm màu xanh được cắt may rất kỳ công và khéo léo. Nhưng cô lại không thấy nhãn hiệu của hãng nào. Chỉ sờ vô mình vài cô cũng biết được đây là loại lụa cao cấp rồi. Thì giá chiếc đầm này không thể rẻ được. Cô cầm lên nhìn anh hất mặt mà không nói nhưng anh cũng hiểu ý cô muốn hỏi gì. Lúc trước, gặp em ở bữa tiệc nhà bé anh. Anh đã đo được kích thước người em rồi. Anh đặt thợ may riêng cho em tất cả các mẫu đầm mới của hãng may này cho em. Chưa đưa được nhưng giờ em có để mặc luôn nè. Cô nghe anh nói thế thì rất cảm động ôm lấy anh nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn suông vậy sao? Ít ra phải hôn thưởng chứ. Đúng không nè? Cô đỏ mặt nhìn anh. Suy nghĩ chút rồi kéo áo anh xuống cho mặt anh gần mình rồi cô hôn lên má anh một cái dù rất nhanh nhưng cũng làm anh chấn động. Anh muốn tham lam muốn cô hôn anh lâu một chút để anh còn cảm nhận được hương vị đó. Nghĩ làm luôn cô vừa hôn anh xong anh đã nhanh tay ôm chặt lấy cô hôn thật mạnh bạo nhưng cũng rất ngọt ngào. Đang trầm luân trong nụ hôn thì tiếng gõ cửa làm hai người phải dừng lại. Cô đẩy anh ra bắt anh ra coi ai gõ cửa. Bị phá đám anh khá bực bội liền mặt hầm hầm đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì Dũng đã nhìn thấy khuôn mặt muốn giết người của anh trai đang nhìn mình. Cậu hết hồn nghĩ, ây chết cha, không phải mình phá hư chuyện của anh hai đấy chứ. Nhìn khuôn mặt này toanh mình rồi. Phải cầu cứu chị dâu thôi. Chị dâu ơi, chị đói chưa? Em lên hỏi chị ân gì không em mang lên cho chị nè. Cậu đưa mâm thức ăn đã được cô Tư chuẩn bị sẵn lúc nãy nhưng cô không gõ mà để ngoài cửa phòng. Anh kiếm được cớ ôm luôn khay thức ăn sáng đưa vào cho cô. Cậu né anh hai đi vào để lên bàn rồi ngồi xuống ghé tai nói nhỏ với cô. Chị dâu ơi, chị mau nói gì cho em đi không là em toanh đó. Xin lỗi em không cố ý phá chuyện của anh chị. Chỉ một lần này thôi. Chị nói gì đi. Em cắn răng ngậm cỏ xin chị đó. Không là chút nữa anh hai dầm mình em đó. Cách chương.